Chương 2. 808 ta sẽ còn hồi tới tìm ngươi. Đinh giáo chủ thần sắc hở hứng móc ra một trương ứng mắt mặt nạ, trùm lên trên mặt của mình. Vừa quay đầu, thần sắc lạnh như băng nhảy ra ngoài, nên kích thượng mặc liền quét ngang mà đến một quyền. Tiêu mục tức giận đến từ trên giường nhảy dựng lên, ai dám phá hư gian phòng của ta nói giỡn, nơi này chờ một lúc nàng còn muốn ngủ, nếu là bị bọn họ đánh cho rách rách dưới dưới. Nàng còn có cái gì hảo tâm tình hai người giao thủ nháy mắt liền siêu một tiếng rời bay đến bên ngoài, nhảy lên đông cung ngói lưu ly, Mộc Linh cùng Hỏa Linh đồng thời tung bay phóng tới hai bên, những nơi đi qua, đem trên mặt đất gạch đá xanh đánh ra một đạo thật sâu vết rách. Đinh đinh đỉnh. Giao thủ nháy mắt, Mạc Liên liền nhận ra đinh đinh đỉnh cái thằng này. Bởi vì ta mở tầng Mộc Linh không chế, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể có. Thử một chút của ta một đùi gai nha. Đinh đinh đỉnh phiết môi cười một tiếng, đồng nhiên trầm xuống khuôn mặt, lật tay liền bày ra tầng tầng Mộc Linh. Từng đạo đùi gai gai sắc tại Mạc Liên dưới chân lan lộn. Hắn nhảy lên một cái, đùi gai lại cấp tốc trèo lên, ý nghĩa nguyên hướng về dưới chân hắn đi vòng mà đến. Mấy ngọn lửa ném xuống, cũng không thể che kín đùi gai gai sắc bộ pháp, vờ ơ y ma thúc đẩy nó nhúc nhích càng phát ra cấp tốc hung mãnh, giống như là đánh kích thích tố, lập tức phút chốc vọt cao mấy chục mét. Hướng về Mạc Liên quanh thân tầng tầng lớp lớp bao vây mà đến. Mạc Liên mắt phượng nhẹ hít mắt, một đạo tử diễm dây lát khắc thời gian hóa thành trường long, gào thét lên giữa trời đập xuống, hướng về Đinh giáo chủ đánh tới. Hai người giờ phút này cơ hồ là đang liều mạng tương bính. Nhìn đến một bên Kiều Mục, mỹ mắt hung hăng trực nhảy. Đồ hôn trướng làm sao dám tại nàng đại hôn bầu trời này tới quấy rối thật tốt tâm tình, lập tức liền bị phá hư hầu như không còn. Tức chết người đi được Tiểu Mục trong tay nhấc lên một thanh kiếm, dưới chân đạp một cái, liền hưu một tiếng đi vào Mạc Liên bên cạnh. Các ngươi dừng tay cho ta, đông cung tẩm điện bên này náo ra động tĩnh to lớn, đã hấp dẫn mỗi phe nhân mã chú ý. Lúc này mỗi cung mỗi viện đều lặng lẽ meo meo phái người tới nghe ngóng. Tiểu Mục lanh khiển trách một tiếng, đều cho ta đi bên ngoài viện trông coi, miệng đều cho ta đóng chặt, điểm cái nào không có mắt dám đi vào nghe ngóng sự tình. Liền đánh cho ta dừng lại, hoành ra ngoài là các từng cái nơi nào còn dám nói nhiều, tất cả đều rời bước phóng tới đông cung ngoại viện trông coi đi. Đinh đinh đỉnh, ngươi trụ hay không trụ tay? Kiều Mộc diện sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Đinh giáo chủ chỉ cảm thấy tiểu cô nương nhìn xem ánh mắt của mình đặc biệt lạnh, hắn có loại tâm sắp nát nước cảm giác, thân hình tại trên nóc nhà có chút lung lay hai lần, ngươi nghe ta nói. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần chạy tới pha trộn đến cùng là vì sao? Ý tiểu cô nương uống một cuống họng. Mạc Liên quay đầu nhìn Đinh Đinh Đình một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn nói, hẳn là, ngươi là muốn đến xem, ta bên trong ngươi ma quỷ thảo đầu, đến cùng là thật không có chuyện còn là trang, ta là vì kiểu kiểu mà đến. Đinh giáo chủ lạnh giọng nói. Mạc Liên lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi vì kiểu kiểu mà đến tới làm cái gì, mang nàng đi? Ha ha ha ha, y nghi ha hó hủy hệ nở buồn cười đến cực điểm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chí ít kiểu kiểu không nên bị trói buộc ở đây trong thâm cung nguyện bên trong, làm một cái trong cung nữ tử. Ngươi lại biết ta sẽ trói buộc nàng? Mặc Liên ánh mắt lạnh như băng, không chút lưu tình nhìn qua hắn, còn dám nói bừa nói bừa. Đinh giáo chủ cũng không cam chịu yếu thế, trừng mắt nhìn trở về, ta chỉ là nói ra sự thật. Chỉ là ngươi mà nói không xuôi thai mà thôi. 10 chương kết thúc a, nát cảm giác.